Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 668 dao động. Cầu vé tháng, tìm được ngươi muốn đáp án sao? Trác Thanh Phong ở bên hỏi, không có, Giang Nguyệt Bạch trả lời. Nhưng thanh âm lại không phải từ Trác Thanh Phong bên cạnh Giang Nguyệt Bạch trong miệng truyền ra. Ngược lại từ hắn phía sau truyền đến, Trác Thanh Phong kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn đến một cái khác Giang Nguyệt Bạch, cau mày đứng ở cửa, trong tay thưởng thức một quả ngọc phù, trong đó phong ấn một con đom đóm, tản ra thất thải quang mang tiểu trùng, ngay sau đó. Trác Thanh Phong bên cạnh Giang Nguyệt Bạch thối lui một chút. Trên người bốc cháy lên màu xám u minh quỷ hỏa cùng màu kim hồng phượng hoàng chân hỏa. Đem kia đạo bạch đằng phân thân trong ngoài, hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Cha đều không dư thừa, đến nỗi thao tác phân thân đạo thần niệm kia. Cũng bị Giang Nguyệt Bạch thu hồi lúc sau, dùng hỗn độn chi khí phong ấn. Ném ở đài sen tiểu thế giới một cái xa xôi cô đảo thượng, Lục Hành Vân cho nàng giao diện hóa thành một đoàn kim quang, giờ phút này cũng ném ở nơi đó, này đạo thân niệm Giang Nguyệt Bạch sẽ không lại thu hồi bản thể. Sẽ vẫn luôn cùng giao diện kim quang đặt ở một chỗ. Thẳng đến nàng có thể xác định đạo thân niệm kia chung không có bị động tay chân, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch phá vỡ không gian, mang theo Trác Thanh Phong trực tiếp đi vào Quy Nguyên Kiếm Tông phía Tây Hải Vực, trong biển cô đảo. Thượng, Giang Nguyệt Bạch bày ra tầng tầng phòng hộ, ngẩng đầu nhìn mắt phía chân trời, lại bất đắc dĩ thở dài, Trục Phong có thể dễ dàng nhập nàng mộng. Lục Hành Vân có thể tùy tiện liền xuất hiện tại địa linh giới. Cảm giác cái gì đều đừng nghĩ giấu trụ bọn họ, nhưng nàng vẫn là đến giấy rủa a, tựa như khi còn nhỏ bị người đuổi giết. Không chạy, sao biết chạy bất quá? Giang Nguyệt Bạch trực tiếp cùng Trác Thanh Phong nói, ta khi còn nhỏ vốn nên chết ở núi sâu chung, nhưng lại bị một người cứu, mà người này, ta sau lại mới biết được là ta Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân, Trác Thanh Phong con ngươi chấn. Động, sao có thể, Giang Nguyệt Bạch nói, nhưng sự thật chính là như thế, ta sư tổ Ôn Diệu tinh thông bạc tính, nàng suy tính quá, ta xác thật cùng tổ sư mệnh số giao chiến, mà ngươi, lại là cùng Trục Phong kiếm quân giống nhau như đúc mệnh cách, còn bắt được hắn truyền thừa, chính ngươi cũng nói, là ở bắt được truyền thừa lúc sau, mới tâm duyệt với ta, cho nên... Ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa xem kỹ một chút tự thân. Xác định ngươi không phải chịu người ảnh hưởng. Không cần trở thành người khác quân cờ. Trác Thanh Phong thập phần chấn động. Hắn giơ tay đè lại ngực. Nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nói. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Trục Phong kiếm quân cùng Lục Hành Vân chi gian. Cũng là không đánh không quen nhau. Trục Phong kiếm quân bại với Lục Hành Vân tay. Lúc sau mới quen biết hiểu nhau, này cùng ngươi ta quen biết quá trình có phải hay không rất giống. Kia lúc sau, ngươi có thể hay không là bởi vì xem qua bọn họ hai người trải qua. Lúc này mới liên tưởng đến ta, sau đó có, như vậy ý niệm, Trác Thanh Phong, ta không phải ở phủ định ngươi đối ta thích, ta đối này thực cảm kích, nhưng ngươi là ngươi, Trục Phong kiếm quân là Trục Phong kiếm quân. Liền đoán mệnh cách giống nhau. Các người cũng có thể đi ra bất đồng lộ tới. Cùng thế gian này vô hạn xuất sắc so sánh với. Nam nữ chi ái lại tính cái gì? Ta cảm thấy người hẳn là vì chính mình đi tu hành. Đi vấn đỉnh đại đạo. Mà không phải vì đi đuổi theo ai bước chân. Ta quy thuận Nguyên Kiếm Tông mục đích đã đạt tới. Liền không lâu để lại. Kim Cương Đài bên kia còn chờ ta đi thương thảo Phù Diêu Tiên hội sự tình. Hôm nay, đa tạ ngươi, Giang Nguyệt Bạch chắp tay cáo từ, không chút nào ướt át bẩn thỉu rời đi, lưu lại Trác Thanh Phong một người ở cô đảo bờ biển biên. Nhìn chiều khởi chiều lạc, nỗi lòng khó ninh, hôm nay phía trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể là bị cái gì ảnh hưởng. Mới có thể tâm duyệt với Giang Nguyệt Bạch, chính là giờ phút này, hắn bỗng nhiên bắt đầu không xác định lên, sao trở lại Quy Nguyên Kiếm Tông. Giang Nguyệt Bạch bái biệt tông chủ Từ Thủ Chung, mang theo Vân Thường trực tiếp rời đi, lần này các nàng không có thừa truyền tống trận đến Mục Vân Vực, mà là lựa chọn lấy phá vân hướng đi ngang qua Hắc Thủy Vực, chủ yếu là Giang Nguyệt Bạch yêu cầu một ít thời gian, cẩn thận tự hỏi chỉnh sự kiện. Giang Nguyệt Bạch nhìn ngoài cửa sổ liên miên núi lớn, đột nhiên hỏi đến, A Thường, ngươi nói một người nếu là tu vô tình đạo, kia nàng nhìn đến có người yêu cầu thi cứu, là sẽ làm lơ, vẫn là sẽ ra tay cứu giúp. Vân Thường xoa nắn trong lòng ngực Cát Tường, nghĩ nghĩ nói, này rất khó nói. Bất quá nếu đều vô tình, đại khái suất là sẽ làm như không thấy đi. Rốt cuộc tâm không gợn sóng, Giang Nguyệt Bạch thở dài. Nếu Lục Hành Vân thật sự tu vô tình đạo, nàng hẳn là sẽ không xuất phát từ hảo tâm cứu nàng, còn cho nàng tu tiên giao diện, còn chỉ dẫn nàng tiên lộ, tất nhiên là bởi vì Lục Hành Vân thấy được thời gian sông dài chung nàng, cảm thấy nàng có chứa nào đó giá trị, cho nên ra tay tương trợ, lưu lại tu tiên giao diện, dùng để giám thị. Hảo loạn. Giang Nguyệt Bạch gãi đầu, sương mù lúc sau vẫn là sương mù, dù sao nàng hiện tại có thể xác định chính là Trục Phong Kiếm Quân đối Lục Hành Vân có điều mưu đồ, nhưng là Lục Hành Vân đối nàng, nói không chừng cũng có mưu đồ, dù sao phản chính dù sao, nàng này mệnh không phải bạch nhặt được, nàng khả năng phải vì này trả giá thật lớn đại giới. Nhưng là hảo hảo, Lục Hành Vân làm gì muốn vứt bỏ Trục Phong, đi tu vô tình đạo, chẳng lẽ nàng thật là tưởng lấy thiên đại chi? Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn trời, thay thế được thiên đạo a, Lục Hành Vân thật là hảo khí phách. Liền nói hiện tại thượng giới sở hữu đại thừa tiên quân, sợ là không một người dám có loại này ý niệm đi. Bọn họ trên cơ bản đều là tưởng thủ một cái đạo quả, đem một đạo pháp tắc tìm hiểu đến mức tận cùng, phi thăng tiên giới, thọ cùng trời đất liền đủ rồi, lấy thiên đại chi. Nàng muốn làm gì nha? Liên tiếp mấy ngày, Giang Nguyệt Bạch đều ghé vào bên cửa sổ, nhìn bên ngoài phong cảnh thở ngắn than dài, bị hai cái tiên giới đại năng nhìn chằm chằm, làm nàng áp lực thật lớn, vô pháp thở dốc. Giang Nguyệt Bạch sợ Trục Phong tính kế bị Lục Hành Vân nhìn thấu, trực tiếp ra tay diệt nàng, lấy tuyệt hậu hoạn, tay bay vạ gió a. Vân Thường xem Giang Nguyệt Bạch dầu dĩ không vui bộ dáng, tiến đến bên người nàng tưởng rời đi nàng lực chú ý. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ vào ngoài cửa sổ như phỉ thúy tọa lạc ở dãy núi trung trà hồ nước mặn, Tiểu Bạch. Nghe nói trà hồ nước mặn hạ có linh vật cùng tinh quái, ngươi muốn hay không cùng ta đi xuống nhìn xem? Giang Nguyệt Bạch lười biếng dương mắt đảo qua. Không có, trà hồ nước mặn hạ trừ bỏ nham thạch thật là trà vị, mặt khác đồn đãi đều là giả. Vân Thường chớp mắt, ngươi như thế nào biết? Giang Nguyệt Bạch lười thanh nói, ta chúc cơ kỳ thời điểm tự mình tiềm đi xuống liếm quá, ra tới còn kém điểm bị một đám kiếm tu cấp bao vây tiễu trừ, cuối cùng ta đem bọn họ toàn chôn. Ân, ta lúc ấy chính tu luyện cắt vàng hãm địa pháp thuật, tìm thiên địa linh vật đã nhiều năm đều tìm không ra. Bọn họ một hai phải tìm ta phiền toái, ta một không cao hứng, liền cho bọn hắn dùng cát vàng hãm địa cấp chôn. Cẩn thận ngẫm lại, đoạn thời gian đó là ta tu trên đường ít có mê mang kỳ. Giang Nguyệt Bạch dần dần hồi tưởng khởi khi đó, bởi vì ngoài ý muốn nuốt địa sát hỏa, dẫn tới linh căn biến dị, cần thiết tìm đủ mặt khác 4 loại thiên địa linh vật mới có cơ hội tiếp tục tu luyện đi xuống. Chính là khi đó địa linh giới đối với chỉ có trúc cơ kỳ nàng tới nói thật ra là quá lớn. Lớn đến nàng vô pháp ở hữu hạn sinh mệnh tìm xong địa linh giới mỗi một chỗ, cho nên nàng sẽ sợ hãi. Sợ chính mình đến chết kia một khắc đều không thể gom đủ mặt khác vài loại linh vật. Bước qua kết đan trạm kiểm soát, cái loại này bàng hoàng bất lực. Làm nàng khắc cốt minh tâm, mà hiện tại, lấy nàng hiện giờ tu vi cùng năng lực, nếu là tưởng tại địa linh giới tìm thứ gì, không nói dễ như trở bàn tay, ít nhất cũng sẽ không quá gian nan, cho nên nói. Bàng hoàng bất lực đều là bởi vì thực lực không đủ, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng ngời. Ngồi dậy tới, đúng vậy, nhiều ít tuyệt cảnh nàng đều xông qua tới. Hiện tại điểm này vấn đề lại không phải lửa xém lông mày. Tốt xấu có thể sống một ngày là một ngày, sống lâu một ngày kiếm một ngày. Có cái gì hảo suy sút, có lo lắng thời gian, không bằng nhiều vận công mấy cái chu thiên, mau chóng tăng lên tự thân thực lực, tích góp càng nhiều át chủ bài, thậm chí tìm kiếm lớn hơn nữa chỗ dựa, tương lai lại hồi xem lúc này. Không phải giống lúc này hồi xem trúc cơ kỳ khi giống nhau sao? Chờ nàng thực lực cũng đủ mạnh mẽ, không gì kiêng kỵ khi... Liền tính là thiên đạo tính kế nàng, nàng cũng có thể cấp hôm nay thọc cái lỗ thủng ra tới. Răng rác, tầng mây trung đột nhiên một đạo sấm sét bổ tới, xoa phá vân hướng mà qua. Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường hai người cả người chấn động, Giang Nguyệt Bạch vội vàng chắp tay. Trước ngực, phi phi phi, ta nói hưu nói vượn, chớ trách, nói xong. Giang Nguyệt Bạch khôi phục như lúc ban đầu, cười ôm Hạ Vân Thường, "A Thường, cảm ơn ngươi cổ vũ ta." Vân Thường bị Giang Nguyệt Bạch không thể hiểu được này một ôm làm cho ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng, "Ta cũng chưa nói cái gì a." Giang Nguyệt Bạch dốc sức làm lại, tiếp tục đi tới, tuy nói nàng trong lòng lo lắng cùng sợ hãi đã bị áp xuống đi, nhưng lòng hiếu kỳ như cũ tồn tại. Lục Hành Vân bọn họ cái kia tầng cấp sự tình, chỉ có thể tìm không sai biệt lắm tầng cấp tồn tại thỉnh giáo. Trước mắt địa linh giới chung, nàng có thể tìm, tựa hồ chỉ có yêu tộc thần thụ. Vừa lúc nàng nguyên bản liền tính toán này một đường đến đi yêu tộc, nhìn xem yêu tộc bạn cũ, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.